Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi chịu, vì tôi chỉ là một thầy lang bốc thuốc cứu người. Tôi và ông là bạn lâu năm, tôi khuyên ông để ý con bé một chút. Tính mạng của nó đang bị đe dọa. Tôi về đây. Vỗ nhẹ vào vai của ông Chánh Tông, thầy lang mỉm cười hiền hậu nhắc nhở. Cảm ơn thầy. Ông Chánh Tông nhăn trán suy nghĩ. Ông thế lạ vì duyên có bao giờ làm việc xấu xa gì đâu, mà lại có một cái vong theo cơ chứ. Không, xin tha mạng. Chị xin lỗi em. Cô Duyên ơi, tỉnh lại đi cô. Nhỏ Hoài vì chăm sóc Duyên suốt đêm, ngủ gục ngay trên bàn làm việc của cô ta. Chưa đã giấc thì Duyên đã chợt la hét lên. Mắt nhắm nghiền nhưng môi vẫn hoạt động, nói không ngừng những câu xin lỗi. Ông Chánh Tổng đang quát tháo đám gia nhân dọn cho xong kho thóc lúa thì nhỏ Hoài ra báo. Ông ơi, ông vào xem cô Duyên bị sao đi ông. Nó bị làm sao vậy? Vừa chạy thì ông ta vừa hỏi líu cả lưỡi. Cháu không biết, cô cứ nói linh tinh gì gì ấy. Khi hai người vào thì Duyên đã biến mất, cô ta không còn ở trên giường nữa. Cô ấy đâu rồi? Nhỏ Hoài ngạc nhiên nhìn cái giường trống không thắc mắc tự hỏi. Mày chăm cô mà để cô bỏ đi đâu cũng không biết hả? Ông Chánh Tổng nổi nóng tát cho nhỏ Hoài một cái đau điếng rồi gọi đám gia nhân ngoài sân dừng tay đi tìm Duyên. Con bé thút thít, nó không dám khóc to vì sợ sẽ ăn thêm một cái bạt tai nữa của ông Chánh Tổng. Con danh kia, đi tìm cô chủ mau. Dạ. Một anh người làm chạy sồng sộc vào nhà. Cái thằng này, mày đi từ từ thôi chứ, bà đang ngủ đấy. Con xin lỗi ông, đã tìm thấy cô chủ chưa? Thưa ông, rồi à? Anh người làm lễ phép đáp lời ông Chánh Tổng. Nó ở đâu? Đưa tao ra đó. Ông ta mau chóng bước đi. Chúng con tìm thấy cô chủ ở ngoài gốc khế, ngay cạnh cái ao đấy ông. Sao chúng mày không đưa nó vào nhà? Nó đang bị ốm đó. Dạ, anh ta ấp úng. Nói. Ông Chánh Tổng sừng cổ. Cô chủ bị sao ấy ông ạ? Cô ấy cứ quỳ xuống vái lại lia lịa cái khế thôi. Chúng con ngăn lại đưa vào nhà, nhưng thằng Tiến chưa kịp làm gì thì đã bị cô đá xuống ao người ướt như chuột lột. May mà nó biết bơi. Anh ta tuôn ra một tràng, vẫn còn muốn nói tiếp nhưng mà ông Chánh Tổng giơ tay ngăn lại. Phía trước mặt ông là hình dáng mập mạp của đứa con gái đầu lòng đang cúi đầu vái lại liên hồi cây khế già. Ông Chánh Tổng nheo nheo mắt, như lời khuyên ban sáng của thầy lang ở đâu bay về trong trí nhớ của ông. Ông nghi ngờ. Sao vậy ông? Thấy thái độ bất bình thường của ông chủ mình, anh người làm tò mò hỏi. Mày đi gọi mấy thằng nữa ra dìu cô vào, nhanh lên. Vâng, con đi liền. Vài phút sau. Được rồi, dìu cô vào đi. Không, bỏ tôi ra. Dịu ơi, chị có lỗi với em. Tha lỗi cho chị. Dịu ơi là dịu. Duyên dãy rủa, cười khóc như điên như dại, miếng lắp bắp liên tục kêu tên người em quá cố. Ông Chánh Tổng bặm môi, bà ta nhăn nhó bất ngờ đánh vào sau gáy của Duyên. Duyên ngất lịm ngay lập tức. Đưa nó vào buồng, bảo cô Hoài ra chăm cô chủ. Ông Chánh Tổng hất cằm nhắc nhở đám người làm. Sắp còn chưa đi? Dạ. Đám gia nhân ngạc nhiên tột độ với hành động của ông Chánh Tổng đánh vào gáy của Duyên. Vì ông đã già, sức khỏe yếu sao có thể làm Duyên ngất một cách ngon lành như trong phim vậy được. Họ khỏe mạnh đến thế mà cũng chưa dám thử nói gì đến một ông già. Dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, ánh sáng chỉ còn gọi là le lói, thì thoảng có vài ngọn gió bay qua, làm rơi những cánh lá vàng héo úa. Lũ ếch nhái lại bắt đầu bản nhạc quen thuộc mỗi khi chiều xuống. Cảnh tượng thật buồn bã thê lương. Ông Chánh Tổng mân mê cành cây khế màu nâu sậm cũ kỹ, mắt nhìn xung quanh ngờ vực. Liên kết cái chết của Diệu, lời khuyên nhủ của ông thầy lang và những hành động kỳ lạ của Duyên, ông Chánh Tổng thầm nghĩ, có điều gì đó không ổn ở đây. Duyên càng ngày càng trở nên điên dại, thậm chí còn nặng hơn bà Chánh Tổng. Cô ta liên tục kêu tên Dịu, chạy ra bàn thờ của em quá cố mà vái lại. Chị xin lỗi em, chị biết lỗi rồi, mong em tha thứ cho chị. Ông Chánh Tổng đỡ Duyên đứng dậy, tức giận nói. Con bị điên rồi hả? Dịu nó chết rồi. Không, em tôi chưa chết, nó đang ngồi trên bàn thờ kia kìa. Duyên đờ đẫn ngơ ngác chỉ lên bàn thờ Dịu. Bàn hàng đã tàn từ lâu. Dịu trong bức ảnh hôm nay sao mà kinh dị quá vậy? Ông Chánh Tổng nhìn theo hướng chỉ tay của Duyên, thấy bộ mặt đen nhèm vì khói bụi lâu ngày không lau chùi của Dịu. Ông cũng phát hoảng. Vội vàng gọi cho Hoài tới, ông nhắc. Mày dẫn cô vào buồng nghỉ ngơi. Khi nào cô dậy thì lấy cháo cho cô ăn, nghe chưa? Dạ, cháu nhớ rồi ông chủ. Con bé ngoan ngoãn vâng lời. Không, bỏ tôi ra. Dịu ơi, chị có lỗi với em. Duyên vừa khóc vừa cười giở điên giở dại, mặc cho nhỏ Hoài cố gắng giữ tay cô ta. Cứ đưa nó vào buồng, thế nào thì nó cũng ngủ thôi. Ông Chánh Tổng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.